Tu La Ma Đế, chương 285, rơi đao hạp, khóc chuyện audio.com, chấm, không có ý định về chân vũ tông rồi. Tô Mạn Mạn vừa ăn vừa hỏi. Không đi, Thạch Hạo cười nói, ngược lại, ta căn bản không tính nơi đó đệ tử chính thức. Cũng thế, từ đầu tới đuôi Thạch Hạo đều là chống lấy tùy tùng danh nghĩa. Mà tùy tùng xác thực không thuộc về chân vũ tông đệ tử. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là có điểm quan hệ. Về phần đan đạo lên liên hệ, ha ha, cái kia nhưng thật ra là cùng đan sư đạo quan hệ. Chỉ là Thạch Hạo mượn chân vũ tông đan đường chứng nhận một cái đan sư cấp bậc mà thôi. Cho nên, rời đi chân vũ tông, Thạch Hạo cần lấy được chỉ là Tào Phi Yên đồng ý, mà đối phương hiển nhiên không có lập trường phản đối. Từ đầu đến cuối, Thạch Hạo đối với chân vũ tông đến nói chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Ăn xong, hai người nghỉ ngơi một chút, chó vàng thì là ngoan ngoãn đứng tại cửa động canh gác. Bị Tô Mạn Mạn dọa đến mất đều là xuất hiện, nó có thể không dám chút nào có bất kỳ lười biếng. Một đêm trôi qua, hai người tiếp tục lên đường. Đi đâu? Tô Mạn Mạn hỏi. Tử Tinh Tông, Thạch Hạo nói, tìm một người, nha. Tô Mạn Mạn gật gật đầu. Chỉ là một lúc sau, nàng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Hỏi, nam hay nữ vậy? Nữ, Thạch Hạo hồi đáp. Lập tức, Tô Mạn Mạn ánh mắt bên trong liền dâng lên sát ý. Như thế nào từng cái đối thủ cạnh tranh như là gió xuân thổi. Cỏ dại sinh đồng dạng, chém không hết đâu này. Đều do gia hỏa này đẹp quá đi thôi. Không có việc gì ngươi lớn lên a nhìn tốt làm gì. Hơn nữa, cũng không học một ít nàng. Đem chính mình nhìn tốt che lấp một cái. Nhất định phải khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật là khiến người ta không bớt lo. Nàng trong nháy mắt liền chiến lực tràn đầy. Đấu không được tiểu tam. Lại làm sao có thể thể hiện ra nàng cái này đông cung nương nương uy nghi. Chó vàng nhìn thoáng qua. Không khỏi âm thầm thay những cái kia. Yêu diễm tiện hóa. Ai thán. Vị này chủ nhìn qua ôn ôn nhu nhu. Nhưng thủ đoạn khủng bố. Sẽ cho người làm cơn ác mộng à. Thạch Hạo ngược lại là không có phát hiện cái gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Xuất phát, bọn hắn hướng về Tử Tinh Tông xuất phát, Đông Hỏa Đại Lục hẹp dài, Nam Bắc hướng lớn lên, mà đồ vật hướng ngắn, chân Vũ Tông ở vào Đông Hỏa Đại Lục Nam Bộ, mà Tử Tinh Tông thì là ở vào Đại Lục Trung Bộ, khí hậu lãnh đạm, mười phần thích hợp cư ngụ. Bất quá, theo Thạch Hạo hai người một đường hướng Bắc, nhiệt độ không khí cũng đang từ từ giảm xuống. Còn tốt, đối với võ giả đến nói. Đối với nhiệt độ thích ứng tính cực mạnh, cái này tí tẹo biến hóa đương nhiên sẽ không để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Vài ngày về sau, bọn hắn liền tới đến rơi đao hạp. Đây vốn là một ngọn núi, nhưng chính giữa lại bị chém ra, thậm chí dẫn tới một dòng sông lớn thay đổi tuyến đường. Theo trong hạp cốc lao nhanh mà ra, cải biến lúc đầu đi hướng, đầu này hẻm núi chỉnh chỉnh tề tề. Tựa như là bị chém ra một đao đến tựa như, mà trên thực tế, xác thực như thế, năm đó đao hoàng trên đường đi qua nơi đây, cảm thấy thương giang tàn phá bừa bãi, luôn luôn bộc phát hồng thủy, tai họa dọc đường bách tính, cho nên, đao hoàng xuất thủ, đem ngọn núi lớn này chặn ngang chém thành hai đoạn, làm cho thương giang thay đổi tuyến đường, sẽ không đi tai họa hạ du bách tính. Từ đó về sau, nơi này trở thành đao khách thánh địa, bởi vì mặc dù trôi qua mấy trăm năm, có thể trong hạp cốc lại như cũ tồn tại lấy vị này đao hoàng vô thượng đạo ý, nếu là có thể phỏng đoán một hai. Đối với mình đao nghệ tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Thạch Hạo cũng cảm thấy hứng thú, tại tất cả trong binh khí, hắn ưa thích dùng nhất còn là đao, Nguyên Thừa Diệt mặc dù là trúc thiên thê cường giả. Nhưng là, hắn người này sở học quá hỗn tạp, đã thông đao đạo, lại tự ý kiếm thuật, quyền trưởng công phu cũng mười phần đến. Thế nhưng chính vì vậy, hắn không có một hạng là sở trường. Với hắn đến nói, điểm này vấn đề cũng không có. Đã là trúc thiên thê cấp bậc đại năng, trên đời này lại có thể có mấy cái đối thủ, mà phải biết, Đao Hoàng cũng là trúc thiên thê đại năng. Hơn nữa sở trường tại đao thuật, đao kia thuật khẳng định tại nguyên thừa diệt phía trên. Cho nên, phỏng đoán vị này Đao Hoàng đao đạo, đối với Thạch Hạo khẳng định là có trợ giúp. Hắn không là chuyên mà đến, nhưng đã đi ngang qua. Hắn cũng không để ý đi xem lên vừa nhìn. Thạch Hạo đi tại hẻm núi đỉnh núi. Một đường đi chậm rãi. Thể ngộ lấy vị này Đao Hoàng đao đạo ý cảnh. Vị này Đao Hoàng họ Phùng. Bản danh đã trải qua không người biết được. Nhưng là, bởi vì hắn quá cường đại. Thiên hạ vạn địch đều là một đao chém. Liền được xưng là Phùng một đao. Bất quá, dù là lấy Thạch Hạo thể phách. Hắn cũng không thể tiếp cận hẻm núi biên giới. Càng là tiếp cận biên giới, đạo ý thì càng khủng bố. Có thể đem ra của hắn đều là sinh sinh cắt đứt. Cái này khiến Thạch Hạo líu lưỡi. Nếu như một đao kia là gần đây mới chém ra đến. Cái kia nắm giữ dạng này uy năng tự nhiên có thể lý giải. Có thể đã qua mấy trăm năm, khí tức lại như cụ bá đạo như vậy. Nói rõ vị này Đao Hoàng khủng bố cỡ nào. Một đường được, Thạch Hạo đột nhiên bước chân dừng lại. Bởi vì phía trước thế mà xuất hiện một tòa đình nghỉ mát. Rất lớn, 8 cái cột đá trống lên cực lớn đình xây. Đủ để đem 10 trượng phương viên khu vực đều là bao phủ đi vào. Lúc này, trong lương đình bàn tiệc mà ngồi xuống rất nhiều người. Có người thì là đứng ở chính giữa. Chậm rãi mà nói. Mỗi người bên hông đều phối thêm đao, hay là đem đao đặt ở bên người, ai cũng biểu lộ bọn hắn chính là đao khách thân phận. Thạch Hạo đi tới, hắn rất có hứng thú, muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì, loại suy, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ở phương diện này, Thạch Hạo từ trước tới giờ không kiêu ngạo, người nào, không có phối đao, thế mà cũng dám tới đây. Tiểu tử, ngươi cũng không phải đao khách, tại sao muốn tới, thật nhiều người đều là lập tức nhảy dựng lên, hướng về Thạch Hạo quát hỏi, về phần Tô Mạn Mạn thì là bị Hoa Lệ không nhìn. Dù sao nàng hiện tại dáng dấp quá bình thường. Thạch Hạo mỉm cười, không có đao, liền không thể tới sao, nói nhảm, nơi này là Đao Hoàng đại nhân lưu lại thánh tích, là ta đao đạo tu giả phúc địa. Tới đây không đeo đao, chẳng phải là tại nhục nhã Đao Hoàng đại nhân, một tên thanh niên mặc áo lam hướng về Thạch Hạo nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, Lưu Thiếu nói hay lắm, không sai, đây là Đao Hoàng đại nhân lưu cho chúng ta thánh địa. Nhất định phải ôm lấy cực kỳ thành kính chi tâm tới đây. Liền thanh đao đều không có, cũng dám chạy tới nơi này, mọi người nhao nhao đáp lời. Nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt thì càng hiện ra bài xích. Nếu như lúc này Thạch Hạo đem Cửu Trọng Sơn lấy ra, nhất định có thể tiêu trừ cục diện này. Nhưng là, dựa vào cái gì đâu? Nơi này là thuộc về những người này sao? Làm gì bị bọn hắn cản lại? Chính mình liền muốn thỏa hiệp đâu này? Thạch Hạo lắc đầu, ha ha, nông cạn, lớn mật, tất cả mọi người là nhao nhao quát mắng, lộ ra vẻ giận dữ. Thanh niên mặc áo lam kia tựa hồ có phần có danh vọng. Hắn đem tay nhấn một cái. Lập tức, người xung quanh đều là an tĩnh lại. Người nói chúng ta nông cạn. Vậy thì nói ra cái 1, 2, 3, 4 đến. Nếu không, ăn nói lung tung, đừng trách Lưu Mỗ không khách khí. Thanh niên mặc áo lam nghiêm nghị nói. Người này họ Lưu, gọi Lưu Vũ Long, tuổi tác mặc dù ít, cũng đã có phần có thanh danh. Cho nên rất được mọi người tôn sùng. Đúng, dựa vào cái gì nói chúng ta nông cạn, không lấy ra một cái để chúng ta tin phục lý do. Chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói hưu nói vượn nhưng là muốn trả giá thật lớn. Tất cả mọi người rất phẫn nộ, nhao nhao chỉ vào Thạch Hạo. Cách chương.